Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 73 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 73 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 73. Hoàng Ly Chân Nhân giới thiệu xong ba vị tổ sư khai tông, liền bắt đầu giới thiệu các vị tổ sư trên bức họa. Ngài bước tới bức họa đầu tiên, sau đó nói: "Đây chính là Huyền Thanh tổ sư của Hỗn Nguyên Tông ta, đại đệ tử của Hỗn Nguyên Tử. Hỗn Nguyên Tông ta sở dĩ có thể phát triển cho tới ngày nay, tất thảy đều nhờ công lao của ngài. Hệ thống quy tắc, các nhánh môn phái của tông môn chúng ta hiện nay đều do ngài sáng tạo ra. Có thể nói có ngài mới có sự tồn tại của Hỗn Nguyên Tông ta." Hoàng Ly Chân Nhân bắt đầu giới thiệu công tích của Huyền Thanh Tổ Sư, mãi sau mới nói: "Huyền Thanh Tổ Sư cuối cùng ở cảnh giới Nguyên Anh thọ 5.600 tuổi, chuyển thế luân hồi. 1.200 năm sau, ngài được đệ tử tông ta tìm thấy, một lần nữa dẫn về tông môn. Bất quá 300 năm sau, ngài ngã xuống rồi lại nhập luân hồi tại đây. 6.300 năm sau, tông ta phát hiện, xong ngài đã được bàn môn Canh Giáp Tông thu nhận làm đệ tử, tu luyện đến Nguyên Anh Chân Quân, cuối cùng trở thành vị tổ sư phi thăng thứ ba của Canh Giáp Tông, bay lên tiên giới." Sau đó Hoàng Ly Chân Nhân bắt đầu giới thiệu bức họa thứ hai. "Đây là Ngũ Cực tổ sư của Hỗn Nguyên Tông ta, đệ tử thứ ba của Trung Hưng tổ sư Yến Cuồng Đồ. Ngài đã kế thừa vị trí của Trung Hưng tổ sư, chấn hưng Hỗn Nguyên Tông một cách rầm rộ, sáp nhập 30 tông phái ma đạo, chủ đạo cuộc chiến 3.000 năm với Không Ma Tông." Mãi sau, Hoàng Ly Chân Nhân cuối cùng nói: "Ngũ Cực tổ sư cuối cùng hóa thần quy phàm, chuyển thế luân hồi. 4.600 năm sau, ngài tại Tâm Thiện Kiếm Tông ngộ đạo, cảm nhận kiếp trước, trở về tông môn gặp gỡ mọi người. Cuối cùng lão nhân gia ngài tại Tâm Thiện Kiếm Tông đã thành đại đạo, phi thăng Phật giới, trở thành Bồ Tát Bất Hủ." Rồi Hoàng Ly Chân Nhân lại bắt đầu giới thiệu bức họa tiếp theo. Những vị tổ sư trên các bức họa này đều là những hào kiệt anh hùng đã từng xuất hiện trong Hỗn Nguyên Tông. Mỗi người đều có uy danh kinh thiên cái thế. Trong thời đại của mình đều là những cường giả kiệt xuất dẫn đầu thiên hạ. Thế nhưng kết cục của họ đều không được tốt đẹp. Không là ngã xuống tử vong thì là hóa phàm tiêu tán. Dù cho hậu thế tìm thấy đưa về Hỗn Nguyên Tông cũng chung số phận ấy. Trong đó có người gia nhập môn phái khác, lập tức đều trở thành tổ sư phi thăng của môn phái đó. Lạc Ly cùng những người khác nghe xong không biết nên nói gì. Cuối cùng, Hoàng Ly Chân Nhân nhìn về mọi người rồi mở miệng nói: "Đây chính là số mệnh của đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta. Dẫu là anh hùng cái thế, thiên hạ vô địch, cuối cùng cũng hóa phàm quy nguyên, trở về luân hồi. Trừ ba vị tổ sư khai tông, không ai có thể thoát khỏi vòng tuần hoàn này. Nhưng nếu họ đến với các môn phái khác, bất luận môn phái đó lớn nhỏ ra sao, tất thảy đều sẽ trở thành tổ sư phi thăng của môn phái ấy. Đây chính là Hỗn Nguyên pháp kiếp của Hỗn Nguyên Tông ta. Bí pháp của chúng ta khởi nguồn từ ngũ pháp thánh địa, dựa vào tiểu thiên thế giới của chính mình cung cấp nguyên khí vô tận, xưng bá trung thiên chủ thế giới hiện thực. Nhưng bởi lẽ đó, chúng ta lại đưa vô số linh khí vào trung thiên chủ thế giới. Chúng ta giúp thiên địa luyện hóa những linh vật vĩnh viễn không nhập luân hồi. Đổi lại, thiên địa lại đưa vô số linh khí vào chúng ta, coi đó là một phần quan trọng. Điều đó khiến chúng ta bị trói buộc chặt chẽ với thiên địa, liên hệ không rời. Bởi vậy, muốn phi thăng, cần chặt đứt liên hệ với thiên địa này. Đối với chúng ta là điều cực kỳ khó khăn, muôn trùng khó khăn. Vì vậy, tu sĩ tông ta căn bản không cách nào đột phá phản hư cảnh giới, không ai có thể phi thăng tiền giới. Khắp thiên hạ, từ 108 thượng môn 800 bạn môn cho đến 3.000 tả đạo đều có tổ sư phi thăng tiến nhập tiên giới. Duy chỉ Hỗn Nguyên Tông chúng ta là không có. Cho nên, dẫu là những tả đạo bàn môn nhỏ bé cũng dám cười nhạo tiền đồ vô lộ của chúng ta. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta không cầu trường sinh. Bởi vì thiên địa này không cho chúng ta phi thăng, trói buộc chúng ta vững vàng. Sự không cầu này cũng không phải là thật sự không cầu. Trong tương lai, chúng ta ắt sẽ có đệ tử chạm phá sự trói buộc của thiên địa này, mở ra con đường mới, phi thăng tiên giới, trường sinh bất tử. Bởi Hỗn Nguyên Tông ta không có người phi thăng, tiên giới không có tổ sư nào có thể ban phúc, không ai là chỗ dựa cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mình, bởi lẽ không có, có cầu cũng bằng không, cho nên mới không cầu, không cầu tổ sư. Chúng ta nhập ma, nhập đạo, bỏ ma, bỏ đạo, khiến khắp trời thần linh đều bị chúng ta đắc tội. Bất luận là đạo chủ hay ma chủ đều hận chúng ta tận xương tủy. Vì vậy chúng ta không có thần linh nào để dựa vào, cho nên không cầu thần ma. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân, chỉ có thể dựa vào đồng môn nỗ lực phấn đấu đột phá, chỉ có thể tự mình nỗ lực, tự thân cầu lấy. Đây chính là Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Dẫu khắp trời thần ma khinh bỉ, dẫu vô số tông môn cười nhạo, dẫu thiên địa trói buộc, dẫu phía trước không đường, chúng ta cũng sẽ dựa vào bản thân, khai phá một con đường, đạt được huy hoàng của riêng chúng ta. Sinh sôi như vậy, đời đời như vậy, dẫu luân hồi ngàn thế, Hỗn Nguyên vừa niệm, vĩnh sinh không quên, đệ tử Hỗn Nguyên, vĩnh viễn không buông tha. Theo lời của Hoàng Ly Chân Nhân, mọi người cùng nhau hô vang. Không cầu trường sinh, không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ cầu bản thân. Sinh sôi như vậy, đời đời như vậy, dẫu luân hồi ngàn thế, Hỗn Nguyên vừa niệm, vĩnh sinh không quên, đệ tử Hỗn Nguyên, vĩnh viễn không buông tha. Sau khi Hoàng Ly Chân Nhân nói xong, Ngài hướng trưởng môn hành lễ, trở về đội ngũ. Thạch Xuyên trưởng môn mới nói, tiến hành đại điển, tế bái tổ tiên, ban thưởng Hỗn Nguyên pháp chủng. Nói rồi, Thạch Xuyên trưởng môn cúi đầu thật sâu. Phía sau, tất cả chân nhân và đệ tử đều đồng loạt cúi lạy theo, liên tục ba lần. Ba bái chín gõ, sau đó nhất thời trong đại sảnh, sản sinh ra một đạo linh quang. Đạo linh quang này chỉ là một điểm nhỏ tựa như ánh nến, nhưng lại rực rỡ như vầng thái dương, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một loại khí tức cường đại xuất hiện trong vầng quang đó. Khí tức này tự nhiên, vĩ đại, tường hòa, tràn ngập năng lượng và sức mạnh. Trong lòng tất cả tân tiến đệ tử đều dấy lên một cảm giác. Đây chính là Hỗn Nguyên chân pháp. Đột nhiên, từ trong vầng sáng đó bắn ra 11 luồng quang mang, bắn trúng Lạc Ly và những tân đệ tử đang quỳ trên đất. Điểm quang mang này tự như giọt mưa, từ mi tâm họ rót vào, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể. Lạc Ly vừa định khẽ động, liền nghe Hổ Thiện chân nhân nói, đừng cử động, hãy hoàn toàn thả lỏng nội tâm, đừng kháng cự. Đây là Hỗn Nguyên chân chủng do tổ sư lưu lại. Không có nó, ngươi sẽ không thể học tập Hỗn Nguyên thất pháp. Nghe vậy, Lạc Ly lập tức không còn lộn xộn nữa mà chậm rãi thả lỏng. Tích quang minh ấy từ mi tâm rót vào, chậm rãi khuếch tán đến đại não của hắn. Sau đó xuống đến trái tim, đan điền, rồi tới hai tay hai chân. Toàn thân đều bị điểm quang minh này thẩm thấu. Trong hoảng hốt, Lạc Ly như lạc vào giấc mộng, bản thân rơi vào vực sâu không đáy, từng chút chìm xuống. Trong vực sâu ấy không hề có chút quang minh nào. Xung quanh, càng lúc càng đen tối không còn gì khác. Trong mơ hồ có một thanh âm văng vẳng bên tai hắn. Tỉnh lại, mau mau, tỉnh lại đi. Lạc Ly biết không thể cứ thế tiếp tục chìm xuống, phải tỉnh lại. Thế nhưng hắn chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì. Tứ chi cùng thân thể hoàn toàn không được khống chế. Cảm giác tái nhợt vô lực ấy khiến người ta khó lòng chấp nhận. Không được, tuyệt đối không được. Ta phải tỉnh lại. Lạc Ly ra sức chống cự, thế nhưng dần dần tâm thần hoảng hốt. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mũi không thể ngửi, lưỡi không thể nếm, thân thể không thể tiếp xúc. cả ngũ giác dần dần tiêu thất, hơn nữa thần thức cũng chậm rãi tiêu tán, cứ như chưa từng tồn tại vậy. Theo ngũ giác tiêu thất, thần thức tiêu tán, trong lòng chậm rãi có một loại âm thanh nước nhỏ giọt truyền đến, tí ta tí tách. Âm thanh nước nhỏ giọt này càng lúc càng vang, đó là huyết dịch đang lưu động, trái tim đang nhảy múa, thần thức dần dần trở nên rõ ràng. Mà cái cảm giác phảng phất không biết năm tháng trôi qua ấy là một lần nữa xuất hiện trong lòng. Bỗng nhiên, thần thức không hạn chế khuếch đại, trong nháy mắt ăn khớp với ba động tâm linh. Ngay lập tức, thần thức của Lạc Ly biến đổi, hóa thành một lực lượng kỳ dị, thoáng chốc mở rộng ra. Một cảm giác tâm linh thuần khiết xuất hiện. Loại cảm ứng này đản sinh từ trong thần thức, nhưng lại khác biệt với thần thức. Nó có thể thay thế ngũ giác, khiến Lạc Ly có thể dùng nó để nhìn, dùng nó để nghe, dùng nó để ngửi, dùng nó để nếm, dùng nó để tiếp xúc. Nhất thời, Lạc Ly dùng tâm giác này cảm nhận mọi thứ trong đại sảnh, thấy rõ từng người một. Tất cả mọi người đều đang dùng tâm giác gật đầu với hắn, thăm hỏi hắn, hoan nghênh hắn gia nhập hàng ngũ Hỗn Nguyên Tông. Thảo nào trước đây ta luôn cảm giác A Tử và Vương Ngũ sư huynh có một phương pháp liên hệ bí mật. Thảo nào trong đại chiến Xương Châu, đệ tử Hỗn Nguyên Tông có thể liên hệ thần bí với nhau. Thảo nào sư phụ có thể đọc được nội tâm ta. Thì ra đều là tác dụng của tâm giác này. Hữu Thiện Chân Nhân dùng tâm thức nói với Lạc Ly. Lạc Ly, ta hỏi ngươi, ngươi tới từ nơi nào? Ngươi là ai? Ngươi sống vì sao? Ngươi rốt cuộc muốn điều gì? Để có được điều ngươi muốn, ngươi có thể làm gì? Nguyện ý nỗ lực cái giá nào? Nếu như ngươi nỗ lực mà vẫn không đạt được mục tiêu, ngươi nên làm thế nào cho đúng? Hỗn Nguyên vấn tâm. Lạc Ly muốn há miệng trả lời, thế nhưng miệng không thể nói. Hắn cắn răng, trong lòng điên cuồng suy nghĩ, trong nháy mắt lĩnh ngộ phương pháp nói chuyện bằng tâm giác. Hắn dùng tâm giác hồi đáp. Ta đến từ thần ngục. Ta là Lạc Ly. Ta muốn tu tiên. Ta muốn trường sinh bất tử. Không chỉ vì bản thân ta, mà còn vì phụ thân ta. Lạc Hân, Tiểu Thất, Tiểu Thanh, Hy Di. Rất nhiều người. Ta nhất định phải sống. Hơn nữa muốn tự do tự tại, điều khiển sinh mệnh của mình mà sống tốt. Vì điều đó ta có thể nỗ lực hết thảy. Nếu như không thành công, vậy ta sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục phấn đấu. Hữu Thiện Chân Nhân dường như đang gật đầu. Kỳ thật, thân thể hắn không hề nhúc nhích, chỉ là tâm giác truyền ra cảm giác đó. Hắn tiếp tục nói. Được, Lạc Ly, ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính thức là đệ tử Hỗn Nguyên ta. Ta sẽ truyền thụ cho ngươi Vô Thượng Đại Pháp. Mong ngươi dũng cảm tiến tới. Hãy ghi nhớ Hỗn Nguyên vấn tâm của bản thân, vĩnh viễn không buông tha. Sau đó Lạc Ly dường như nghe thấy vô số tiếng vỗ tay. Đó là tâm giác truyền âm của các chân nhân và những đệ tử Hỗn Nguyên Tông xung quanh. Hắn vô cùng tò mò về loại giác quan thứ sáu này. Chợt nghe Hổ Thiện Chân Nhân dùng tâm giác nói. Đây chính là linh quan truyền pháp của Kim Tiên Thành Lam Lão Tổ, người đã truyền thụ Kim Tiên huyết mạch cho Tổ sư Tông ta. Có người nói đây chính là vô thượng chi pháp thống trị Hiên Viên kiếm phái ở tiên giới. Đây cũng là căn bản lập phái của Hỗn Nguyên Tông ta. Sau khi người tiếp nhận truyền thừa huyết mạch của Kim Tiên Thành Lam Lão Tổ, gieo pháp chủng, tự nhiên sẽ thức tỉnh giác quan thứ sáu tâm giác. Sau này còn có thể thức tỉnh để thất cảm, đệ bát cảm, thậm chí đệ cửu cảm. Đây chính là áo nghĩa tiên thuật, nền tảng và trọng yếu nhất của phái. Đây chính là áo nghĩa tiên thuật, nền tảng và trọng yếu nhất của phái ta. Chỉ có linh quan truyền pháp của Thành Lam Lão Tổ, có pháp chủng mới có thể có giác quan thứ sáu và đệ thất cảm này, mới có thể luyện tập ra Hỗn Nguyên thất pháp của phái ta, tung hoành thiên hạ. Vô số môn phái từng đến đây học trộm Hỗn Nguyên thất pháp của phái ta. Rất nhiều thượng môn đều có cất giữ, nhưng mà không một ai trong số họ luyện thành. Đây là tác dụng của linh quan truyền pháp của Thành Lam Lão Tổ vô thượng chi giác. Hiện nay tâm giác của ngươi có thể giúp ngươi tâm linh tương thông, trò chuyện với ta và các đệ tử khác trong vòng 10 dặm, tăng cường ngũ giác, tăng tiến tu vi, lĩnh ngộ tiên thuật thần công. Đợi đến sau này khi trúc cơ, thần thức biến dị rồi thì ngươi có thể trò chuyện trong phạm vi trăm dặm, còn có thể hóa thành tiên thuật để công kích. Đợi đến khi ngươi nguyên anh, sinh ra đệ thất cảm, ngươi có thể trò chuyện trong phạm vi ngàn dặm. Sau khi ngươi phản hư, liền sinh ra đệ bát cảm. Mỗi loại vô thượng chi giác này đều có đặc tính và thần thông lực diễn sinh của riêng nó. Điều này cần ngươi sau này chậm rãi nghiên cứu, tu luyện. Có vô thượng thần quyết này, cho nên phái ta không sợ nhất là hỗn chiến, phối hợp hoàn hảo nhất. Đây chính là thần hiệu của vô thượng chi giác. Lạc Ly triệt để nghe đến ngây người. Vô thượng chi giác này quá thần kỳ. Tầm giác mà bản thân thu được bất quá chỉ là loại đơn giản nhất. Sau này còn có đệ thất cảm, đệ bát cảm. Thảo nào các ngoại môn đệ tử đều liều mạng muốn tiến nhập nội môn. Truyền thừa nội môn này quả nhiên thần kỳ không gì sánh được. Lúc này Lạc Ly mới phát hiện. Trước khi bản thân thức tỉnh, Phạm Vô Kiếp đã thức tỉnh rồi. Mình là người thứ hai, những người phía sau cũng đang lục tục thức tỉnh. Thủy U Lan và Tô Vũ Tiếu thấy Lạc Ly lại thức tỉnh sớm hơn mình, không khỏi đều sửng sốt. Các nàng mặc dù là tiên thân, thế nhưng so với thần nghiệt thân thể của Lạc Ly vẫn kém không ít. Tiếp tục chờ đợi những người khác thức tỉnh, Lạc Ly nhịn không được, đến lúc hỏi Hổ Thiện Chân Nhân một câu. Sư phụ à, ngài nói điểm quan đó là kim tiên huyết mạch. Thế nhưng mà tại sao kim tiên Thành Lam lại đối xử tốt với Hỗn Nguyên Tổ Sư như vậy? Ngay cả huyết mạch của bản thân cũng ban tặng cho. Hữu Thiện Chân Nhân do dự nửa ngày rồi mới đáp. Chuyện này trải qua luận chứng của các tổ sư đời trước, kỳ thật dường như Hỗn Nguyên Tử Tổ Sư chính là tiên anh do tiên nhân lén lút đưa đến Côn Lôn Phái ở Trung Thiên chủ thế giới. Thành Lam lão tổ gặp người ở Hắc Tử Tuyệt Địa, có lẽ không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ Hỗn Nguyên Tử Tổ Sư chính là hậu nhân của Thành Lam lão tổ. Lúc này, mọi người lần lượt thức tỉnh, tâm giác thức tỉnh. Thế nhưng, Diệp Đản, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh, bốn người lại là chậm nhất, phải mất dần một canh giờ mới hoàn toàn tỉnh táo. Rất nhiều chân nhân không khỏi lắc đầu. Vốn dĩ họ không nên tiến nhập vào nội môn Hỗn Nguyên Tông. Chỉ là nhờ vận may mới có được lợi thế. Bất quá trên con đường tu tiên, vận khí đôi khi lại cực kỳ trọng yếu. Thạch Xuyên Chưởng Môn tiếp tục nói. Tiếp tục bước trình tự tiếp theo. Trồng sinh tử thụ. Sinh tử thụ là một trong những bí pháp của Hỗn Nguyên Tông. Mỗi đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều sẽ trồng một cây như vậy. Chỉ cần thân thể bất diệt, cây sẽ không héo tàn. Mặt khác, còn có thể thông qua việc quan sát trạng thái của sinh tử thụ để phân tích trạng thái thân thể mình, từ đó điều chỉnh tu luyện, tìm kiếm chỗ thiếu sót, giúp cho việc tu tiên đắc đạo. Từ xưa tới nay, vô số đệ tử Hỗn Nguyên Tông đã trồng sinh tử thụ. Thế nhưng, theo rất nhiều đệ tử hóa phàm qua đời, nhiều sinh tử thụ cũng theo đó mà chết đi. Hỗn Nguyên Tông dùng chính sinh tử thụ của họ làm quan tài, chứa đựng hài cốt thân thể. Bất quá sinh tử thụ của Hỗn Nguyên Tông tuy khó thoát khỏi cuộc diện tử vong, thế nhưng sinh tử thụ của ba vị tổ sư Hỗn Nguyên Tử, Yến Cuồng Đồ và Vương Dung Minh vẫn bất diệt, vẫn sanh tốt trường tồn. Điều này chứng tỏ họ vẫn còn sống, chỉ là không biết tung tích mà thôi. Điều này đã thắp lên hy vọng cho vô số tu sĩ hậu bối. Những tân đệ tử này đều phải trồng sinh tử thụ. Hổ Thiện Chân Nhân ra hiệu cho Lạc Ly tiến lên. Những đệ tử này được sắp xếp thành hàng dựa theo thứ tự nhập môn, toàn bộ quỳ xuống một gối. Lạc Ly đứng ở vị trí đầu tiên. Sau đó một đội thiếu nữ tuổi xuân tiến đến. Đây kỳ thật đều là đệ tử trong môn, đều là những tiền bối cảnh giới trúc cơ, được triệu tập đến để hỗ trợ nghi thức. Trong tay các nàng, mỗi người đều cầm một chậu hoa. Khi đến trước mặt mọi người, trong chậu hoa đều có một hạt giống. Hạt giống này tỏa ra thất sắc quang mang, kỳ dị vô cùng. Một trong số các thiếu nữ tiến đến trước mặt Lạc Ly, quỳ một gối trước hắn, nhẹ nhàng nâng chậu hoa đặt trước mặt Lạc Ly. Lạc Ly làm theo hướng dẫn. Trích huyết nơi ngón tay, bắt đầu nhỏ tinh huyết lên hạt mầm. Theo dòng tinh huyết của hắn rơi xuống, hạt giống bắt đầu nảy mầm, mọc rễ, cắm sâu vào đất trong chậu hoa. Những người khác cũng làm tương tự, lần lượt trồng sinh tử thụ. Quá trình này rất đơn giản, chỉ cần nhỏ máu là được. Thế nhưng Lạc Ly và những người khác không hề hay biết rằng khi hắn và Phạm Vô Kiếp nhỏ máu vào chậu hoa, hạt giống đó dường như bắt đầu biến đổi kỳ dị. Rất nhiều chân nhân liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, dường như đang âm thầm trao đổi điều gì. Lạc Ly trồng sinh tử thụ xong, chậu hoa này được nữ nhân kia mang đi. Cây này sẽ được trồng tại trọng địa của Hỗn Nguyên Tông. Đợi đến khi Lạc Ly trúc cơ, hắn cũng có thể đến tưới nước cho cây, nhưng hiện nay thì chưa được. Sinh tử thụ đã trồng xong, Thạch Xuyên trưởng môn tiếp tục nói. Tiếp tục trình tự tiếp theo, châm hồn đăng. Sinh tử thụ tương ứng với thân thể của đệ tử Hỗn Nguyên Tông, còn hồn đăng lại tương ứng với hồn phách của đệ tử Hỗn Nguyên Tông. Ngọn hồn đăng này chỉ cần người chưa chết, đèn sẽ không tắt. Nếu đèn tắt, đó chính là hình thần câu diệt. Nếu đèn tắt một nửa, đó là thân vong hồn trốn. Hỗn Nguyên Tông sẽ phái người cứu viện. Nếu đoạt xá đầu thai, sẽ một lần nữa được thu nhận vào Hỗn Nguyên Tông. Nếu bị người khác thu mất hồn phách nguyên thần, thì phải đặc biệt tổ chức đội ngũ tiến hành cứu viện. Đương nhiên, nếu phản bội sư môn, có hồn đăng này chỉ lối, muốn chạy thoát khỏi sự truy sát của môn phái là điều tuyệt đối không thể. Ngoài ra, có tiên thuật nào có thể trực tiếp thông qua hồn đăng này tác động lên người hay không? Điều này chỉ có trưởng môn mới biết rõ. Những thiếu nữ này một lần nữa xuất hiện, trong tay các nàng đều cầm một cái chân nến. Chân nến được chế tạo từ kim tinh, kiểu dáng kỳ dị, giống như một thao thiết khổng lồ há miệng muốn nuốt tim đèn bản mệnh hồn đăng. Châm hồn đăng không cần trích huyết, chỉ cần sử dụng tâm giác của bản thân để kích hoạt là được. Lạc Ly làm theo lời căn dặn, tập trung tâm giác lên bất đèn. Chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn liền cảm giác thần hồn của mình như bị cắt mất một mảnh nhỏ, tụ lại trên bất đèn này. Bất đèn lập tức bùng cháy, vô cùng thuận lợi. Lạc Ly châm bất đèn, nhìn ngọn bản mệnh hồn đăng đang bùng cháy, không khỏi mỉm cười thấu hiểu, là hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của thiếu nữ đối diện. Không chỉ nàng, mà mọi người xung quanh Lạc Ly đều kinh ngạc nhìn hắn. Lạc Ly lúc này mới phát hiện ra sự khác lạ này. Hắn và Phạm Vô Kiếp đã châm thần đăng, còn những người khác đều đang nhắm mắt ngưng thần cố gắng. Ngọn bản mệnh hồn đăng này châm có vẻ quá nhanh rồi. Lạc Ly đứng lên quay đầu nhìn, nghiêng đầu một chút, không biết phải làm sao. Hữu Thiện Chân Nhân gật đầu ra hiệu cho Lạc Ly đứng về sau lưng mình chờ đợi những người khác kết thúc. Lạc Ly quay về sau Hữu Thiện Chân Nhân. Sau một tuần trà, Thủy U Lan là người đầu tiên châm hồn đăng, sau đó những người khác lần lượt châm bản mệnh thần đăng của mình. Bất quá Diệp Đảng, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử và Lý Trường Thanh, bốn người lại phải mất đến nửa canh giờ mới châm xong. Bọn họ cũng tự thấy mình quá chậm, xấu hổ cúi đầu. Thạch Xuyên chủ môn đột nhiên nhìn về họ rồi cất lời. Các người có phải cảm thấy tư chất bản thân rất kém cỏi, sau khi tiến vào nội môn sẽ không có tiền đồ gì không? Nghe lời này bốn người không khỏi cúi đầu. Là đệ tử vô năng. Thạch Xuyên chủ môn nói. Không, các người sai rồi. Cái gọi là tư chất chẳng qua chỉ là hư ảo, không đáng kể. Theo lời Thành Lam lão tổ năm xưa, dư tắc thành tiên giới chi chủ. Năm xưa khi tu tiên, chỉ có ngũ hành linh căn. Nhập Hiên Viên kiếm phái, bị vô số người khinh thường, cho rằng hắn vô duyên với tiên đạo. Thế nhưng mà hắn phấn đấu không ngừng, khắc khổ nỗ lực, lấy sự chăm chỉ để bù đắp khiếm khuyết. Cuối cùng nhất phi trùng thiên, thành tựu sự nghiệp vô thượng. Hãy nhớ cho kỹ, chỉ cần trong lòng còn hy vọng, tuyệt đối không từ bỏ. Kiên trì và kiên trì, mọi thứ đều có thể thành hiện thực. Nghe lời này, ánh sáng lóe lên trong mắt Diệp Đảng, Trầm Ly Tiêu, Tả Đạo Tử, Lý Trường Thanh. Họ đồng thanh hô to. Đệ tử minh bạch! Thạch Xuyên chủ môn khẽ gật đầu, mỉm cười tiếp tục nói. Tiếp tục bước trình tự tiếp theo. Ghi danh vào Hỗn Nguyên danh sách. Lúc này một tấm bia đá khổng lồ từ từ dâng lên khỏi mặt đất. Đây chính là Hỗn Nguyên danh sách của Hỗn Nguyên Tông. Tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều sẽ lưu lại nguyên thần của mình trên tấm bia đá này. Chỉ cần ghi danh vào Hỗn Nguyên danh sách, nguyên thần hội tụ, mọi thuật thôi diễn bói toán của các môn phái khác đều hoàn toàn vô hiệu đối với Lạc Ly. Không thể tính ra quá khứ, không thể nhìn thấy tương lai, cũng không tìm được nơi ở hiện nay. Bởi vì nguyên thần của tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều hội tụ cùng nhau, hình thành một lớp bảo hộ cực mạnh, ngay cả tiên nhân cũng không thể suy tính ra. Lạc Ly làm theo chỉ dẫn đi tới trước tấm bia đá, đem thần thức của mình rót vào trong bia. Ngay lập tức trên tấm bia đá hiện ra một cái tên, Lạc Ly. Lạc Ly là người đầu tiên, sau đó là Thiết Lan Sơn, tiếp theo là Thủy U Lan. Đây là thứ tự khi chọn đồ đệ, đem thần thức của mình rót vào danh sách. Họ chính là đệ tử chính thức của Hỗn Nguyên Tông. Rất nhiều bí mật, vô số cấm chế của Hỗn Nguyên Tông cũng bắt đầu mở ra đối với họ. Khi bước ra ngoài nhìn trời đất, cảm nhận về thế giới sẽ khác. Hơn nữa, Hỗn Nguyên Pháp Linh của Hỗn Nguyên Tông đã hoàn toàn quen thuộc với Lạc Ly và những người khác. Quyền hạn của họ nhanh chóng tăng vọt. Tại đại địa Tuyên Châu này, họ có thể tùy ý chỉ huy Hỗn Nguyên Pháp Linh hoàn thành nhiệm vụ mình đặt ra. Trọng sinh tử thụ tương ứng với trạng thái thân thể. Châm hồn đăng tương ứng với trạng thái hồn phách. Còn việc ghi danh vào Hỗn Nguyên danh sách tương ứng với trạng thái nguyên thần. Đến đây, tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, thân, hồn, thần, hợp nhất, hoàn toàn nhập môn, trở thành tu sĩ của Hỗn Nguyên Tông. Thạch Xuyên trưởng môn tiếp tục nói. Tiếp tục trình tự tiếp theo, ban thưởng thiên ngoại tiên sơn. Lạc Ly. Lạc Ly sải bước tiến lên hành lễ. Bái kiến trưởng môn. Thạch Xuyên trưởng môn đưa cho Lạc Ly một ngọc bài. Trên ngọc bài này khắc hình một ngọn núi ước chừng cao 7 tấc, sông núi Tú Lệ, trông như thật. Đây là động thiên pháp bảo thiên ngoại tiên sơn do tu sĩ Hỗn Nguyên Tông luyện chế. Lấy thiên địa tâm làm vật phẩm cốt lõi, dùng linh vật ngũ hành thiên địa để xây dựng tuần hoàn ngũ hành, đem thiên lôi địa hỏa, linh tuyền, linh thổ, linh phong, linh hỏa dung hợp thành một thể, luyện chế mà thành. Bảo vật này ở các phường thị khác có giá trị 1.500 vạn linh thạch. Chỉ cần xuất hiện liền lập tức bị người tranh đoạt. Mỗi tu sĩ nhập môn Hỗn Nguyên Tông đều được ban tặng bảo vật này. Sau khi đạt cảnh giới trúc cơ, có thể luyện hóa nó, hóa thành ngũ pháp thánh địa của bản thân. Thế nhưng động thiên pháp bảo này chỉ có thể hóa thành một thánh địa, 4 thánh địa còn lại phải dựa vào bản thân ngươi. Nếu ngươi làm được, có thể ngũ pháp đồng tu. Nếu không đạt được, chỉ có thể độc pháp thông thiên. Lạc Ly tiếp nhận ngọc bài, đợi đến khi hắn trúc cơ có thể cầm ngọc bài này đến bảo khố Hỗn Nguyên Tông để đổi lấy thiên ngoại tiên sơn thật sự. Hiện tại hắn mới ở luyện khí, nên chỉ được ban phát một ngọc bài thay thế thiên ngoại tiên sơn. Lạc Ly nói, đa tạ trưởng môn đã ban thưởng bảo vật. Thạch Xuyên trưởng môn đáp, Lạc Ly, hy vọng tiên lộ cầu tác của người dũng mãnh tinh tiến, đột phá mọi xiềng xích, kiên cường bất khuất, chỉ cầu đại đạo của ta. Lạc Ly hành lễ rồi rời đi. Đến đây hắn đã có 2 trấn yêu tháp, 1 thiên ngoại tiên sơn, 3 tài liệu ngũ pháp thánh địa, xem như đã đủ. Thạch Xuyên trưởng môn tiếp tục cất tiếng. Thiết Lan Sơn. Thiết Lan Sơn tiến lên hành lễ và được ban thưởng bảo vật. Thạch Xuyên trưởng môn cũng nói. Thiết Lan Sơn, hy vọng tiên lộ cầu tác của ngươi dũng mãnh tinh tiến, đột phá mọi xiềng xích, kiên cường bất khuất, chỉ cầu đại đạo của ta. Cứ như vậy, mọi người lần lượt được ban thưởng bảo vật. Thạch Xuyên chủ môn nhìn mọi người một lượt, rồi nói. Đại đạo vô biên, thương mang vô tận. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân, từng bước tiến về phía trước, quyết không từ bỏ, truy cầu đại đạo. Dù độc thân độc hành cũng phải kiên trì, dũng mãnh tinh tiến, đột phá mọi xiềng xích. Chung quy sẽ có một ngày, đệ tử tông ta ắt có thể phi thăng tiền giới, thành tựu sự nghiệp vô thượng. Được rồi, đại điển hoàn tất. Các ngươi hãy tản đi, chăm chỉ tu hành, sớm ngày trúc cơ, tu luyện Hỗn Nguyên thất pháp của tông ta. Hy vọng các ngươi tại đại bỉ môn phái 4 năm sau, triển lộ tài năng, nhất phi trùng thiên. Tất cả các kim đan chân nhân cùng Lạc Ly và những đệ tử khác toàn bộ hành lễ. Đệ tử tuân mệnh. Mọi người lần lượt rời đi, Lạc Ly theo Hổ Thiện chân nhân rời khỏi tổ sư đường. Khi quay trở về hư không nhìn ra ngoài, hắn liền ngây người. Khi nhìn ra ngoài, những ngọn núi cao, biển mây, phi tháp, rừng rậm, hỏa ngục vẫn còn đó. Thế nhưng, trong những cảnh sắc này xuất hiện thêm 14 phi lục kỳ dị. Những phi lục này bên ngoài được bao bọc bởi sương trắng, bên trong mỗi cái đều khác nhau. có rừng rậm, có hải đảo, có vách núi cao, có lòng chảo, có sơn cốc, có vực sâu, có biển rộng, có bình nguyên, có núi cao, có động phủ, có hoang mạc. Mỗi phi lục ước chừng mấy trăm dặm lớn nhỏ, phiêu phù giữa không trung, lên xuống bất định, xoay chuyển không ngừng. Thế nhưng nếu quan sát kỹ, chúng đang xoay tròn không ngừng theo một quy luật khó nói, vây quanh ngọn núi khổng lồ trung tâm của Hỗn Nguyên Tông. Bên cạnh 14 phi lục này có vô số quang hoa vây quanh chúng xoay tròn. Mỗi phi lục ít nhất có gần trăm quang hoa tồn tại xung quanh. Những quang hoa này đều là tiểu thiên thế giới dạng đăng thiên đài. Lạc Ly ngây ngốc nhìn. Hỗn Thiện Dân Nhân chỉ vào phi lục có hình dạng ngọn núi trong số 14 phi lục, rồi nói: Lạc Ly, kia chính là Thiên Khuynh Phong của chúng ta. Nơi đó sau này sẽ là nhà của ngươi. Nhà. Lạc Ly không kìm được nói, trong lòng chợt ấm áp, không khỏi nhớ lại vô số trải nghiệm đã qua. Hắn khẽ thì thầm: Ta cũng có nhà rồi. Hổ Thiện Chân Nhân kéo Lạc Ly, cả hai hóa thành một đạo quang mang bay về phía Thiên Khuynh Phong. Chẳng mấy chốc, phi lục kia hiện ra trước mắt Lạc Ly. Từ trên không nhìn xuống, phi lục này cao chừng 50 dặm, lơ lửng giữa không trung. Phi lục ấy xung quanh do xương trắng cấu thành, phía dưới cũng là tầng tầng xương trắng. Riêng phía trên phi lục, nhìn sang là một ngọn núi, ước chừng chiếm 3/4 diện tích toàn bộ phi lục. Ngọn núi thẳng tắp vươn lên, chỗ cao nhất chừng 10 dặm. Hổ Thiện Chân Nhân thấy vẻ mặt Lạc Ly khi quan sát phi lục, hắn chậm rãi nói: Thiên Khuynh Phong này đo đạc bên ngoài dài 56 dặm, rộng 42 dặm. Sau khi tiến vào, không gian thực tế dài 367 dặm, rộng 248 dặm. Trong đó có 4 đại linh mạch, tổng cộng 18.364 tòa động phủ cùng các loại công trình, 58 dược viên, 27 mỏ khoáng sản, 12 linh thú viên, 2.673 mẫu linh điền, 18 vạn khôi lỗi hỗn nguyên pháp linh, 21 tòa sơn mạch phụ thuộc, 13 con sông, 3 hồ nước. Ngoài ra còn có không gian dưới đất, không gian trong núi, 2 đại không gian phụ thuộc và 31 tiểu thứ nguyên không gian phụ thuộc bên ngoài. Theo lời Hỗn Thiện Chân Nhân, cả hai bay đến trên phi lục Thiên Khuynh Phong. Hỗn Thiện Chân Nhân nói: Đừng nhúc nhích, đừng chống cự, đây là không gian chuyển gì? Trong khoảnh khắc, Lạc Ly cảm thấy thân thể chấn động, bản thân đã xuất hiện trên một vùng đại địa. Phi lục Thiên Khuynh Phong ban đầu chỉ rộng 50 dặm, thoáng cái biến thành một đại lục rộng lớn dài 300 dặm, rộng 200 dặm, không khác Ngân Châu đại lục là bao. Nhìn sang một ngọn núi sừng sững ngay phía trước, ngọn núi ấy không còn vẻ dốc đứng như nhìn từ bên ngoài, mà trông rất đổi bình thường, độ dốc không quá rõ ràng. Trên ngọn núi khắp nơi đều là ruộng bậc thang, toàn bộ đều là linh điền thượng đẳng. Hỗn Thiện Chân Nhân mang theo Lạc Ly bay về phía đỉnh núi. Dọc đường, Lạc Ly thấy trong linh điền trên sườn núi này, các khôi lỗi pháp linh đang gieo trồng, lao động. Thỉnh thoảng còn có từng dược viên, bên trong mọc đầy các loại linh thảo, linh dược. Toàn bộ sơn mạch khắp nơi đều là hoa nở rộ, trong đó còn có từng dòng thanh tuyền, nước suối len keng chậm rãi tụ hợp lại, chảy xuống phía dưới, tạo thành những con sông nhỏ trên sơn mạch. Khi gặp những đỉnh núi cao chung hóa thành thác nước, toàn bộ thiên địa này tỏa ra một vẻ đẹp hài hòa, khiến người ta cảm giác nơi đây tự nhiên tươi đẹp, đúng là một chốn nghỉ ngơi tuyệt vời. Trong lòng sơn mạch thỉnh thoảng xuất hiện những động phủ, có nơi nương vào núi cao thành sơn động, có nơi là sơn viện đại trạch. Giữa núi còn có vô số đình đài lầu cát, hoa viên núi đá, cầu nhỏ nước chảy. Từ xa mà nhìn, trên sườn núi còn có một hồ nước, mặt hồ trong suốt, thiên nga bạch hạc từng đàn bay lượn, thỉnh thoảng vang lên tiếng hạc kêu, quả thật chính là thế giới thần tiên. Lạc Ly có chút hứng thú nhìn phiến thiên địa này, dưới sự hướng dẫn của Hổ Thiện Chân Nhân đi tới đỉnh núi cao nhất. Đỉnh núi này không phải một ngọn núi dốc đứng mà là một bình đài, rộng chừng mười mấy dặm, lầu vũ san sát, điệp viện trùng trùng. Đến nơi đây, Lạc Ly mới biết, đây chính là trung tâm của Thiên Khuynh Phong. Hổ Thiện Chân Nhân thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc Lạc Ly đã ở trong một đình viện. Đình viện này trung tâm là một đại thụ nguy nga, cao chừng 3 trượng, tán cây rộng hơn 10 trượng. Toàn bộ đình viện đều nằm dưới bóng cây. Ở đây đã có hơn 10 người, họ hoặc đang đánh cờ hoặc đang đọc sách, có người ngồi, còn có người đang nói chuyện phím. Thấy Hổ Thiện Chân Nhân trở về, Những người này nhao nhao đứng dậy hành lễ. Sư bá, người đã về. Sư phụ, vị thất sư đệ kia của ta đã tới rồi sao? Sư thúc ạ, đây chính là Lạc Ly. Trong Thiên Khuynh Phong của chúng ta cuối cùng cũng có người mới rồi, ta chờ mãi. Không sai không sai, tiểu sư đệ mi thanh mục tú, làm việc thì tàn nhẫn vô cùng, rất là tốt. Vô số tiếng hỏi thăm vang lên, Hổ Thiện Chân Nhân hừ một tiếng, lập tức mọi người không còn líu lo nữa. Hổ Thiện Chân Nhân nói, ta giới thiệu với mọi người một chút, đây chính là đệ tử thứ bảy mà ta mới thu, tiểu sư đệ của các ngươi, Lạc Ly. Lạc Ly ôm quyền hành lễ với mọi người. Ra mắt các vị sư thúc, sư huynh, sư tỷ, ra mắt thất trúc sư huynh, thiên đô sư huynh. Trong viện tử tổng cộng có 17 người, trong đó Lạc Ly vô cùng quen thuộc hai người là thất trúc và thiên đô. Trong số những người còn lại có ba vị kim đan chân nhân, hai nam một nữ. Tuy rằng họ bất động thanh sắc, thế nhưng kim đan dị tượng trên người lại vô cùng rõ ràng. Bên cạnh hai nam một nữ này, mỗi người có vài người trẻ tuổi vây quanh, chắc hẳn là đệ tử của họ. Trong ba vị kim đan chân nhân, một người vóc dáng cường tráng, lông mày rộng vô cùng, mắt to cực đại, mặt chữ điền, miệng rộng thênh thang, lưng hùm vai gấu, vẻ mặt đầy râu quai nón. Trên người hắn tỏa ra một luồng hung khí, tự như mãnh hổ sắp vồ người, khí thế bức người, không giận mà uy. Trong cây bóng dưới chân hắn thỉnh thoảng như có quang mang lóe lên, một ảo ảnh mãnh hổ hung dữ hiện ra trong bóng, mơ hồ còn có thể nghe được từng trận tiếng hổ gầm. Bên cạnh đại hán hung hãn đó ngồi một nữ kim đan tu sĩ, vóc dáng cao gầy, thân hình thướt tha. Nàng mặc một chiếc váy dài màu lam, một chiếc đai lưng da đen thắt quanh vòng eo thon. Hai lọn tóc buông xuống từ hai bên mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thỉnh thoảng lóe lên dấu vết phù văn. Đôi mắt to nhìn quanh linh động, toát ra quang mang sáng rực. Thế nhưng Lạc Ly nhìn nàng lại có một cảm giác kỳ lạ, đó chính là phong mang. Trên người nàng có một cảm giác phong mang đáng sợ, không thể đỡ, không thể địch. Người còn lại trông cực kỳ anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt hắn rất có thần thái, tựa hồ sắc bén như kiếm trực kích nhân tâm. Vóc dáng cao lớn, hai tay thon dài, ngón tay cũng rất dài. Trước người hắn đặt một cây cổ cầm dài, thỉnh thoảng hắn nhẹ nhàng gảy dây đàn, phát ra những âm thanh đông đông khẽ khàng. Hổ Thiện Chân Nhân chỉ vào vị kim đan chân nhân trông như giả nhân kia, người mà tiếng hổ gầm vẫn còn vương vấn. Lạc Ly, đây là Tĩnh Nhẫn sư thúc của ngươi. Lạc Ly sửng sốt, vốn cho rằng đại hán to lớn như vậy phải có tên như hổ gầm, hung bá, vân vân, không ngờ là tên này. Thế nhưng Lạc Ly lập tức ngoan ngoãn hành lễ. Ra mắt Tĩnh Nhẫn sư thúc. Đại hán kia nhìn về Lạc Ly, hai người đối mắt. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly cảm thấy một luồng hung uy đáng sợ ép xuống bản thân. Đây không phải là uy áp cảnh giới, đây là một cảm giác sâu thẳm, người này quá hung dữ. Nữ kim đan tu sĩ trở tay đánh vào đầu Tĩnh Nhẫn chân nhân một cái. Này, đừng có dọa tiểu hài tử. Tĩnh Nhẫn chân nhân hung hãn cười ha ha một tiếng rồi mở miệng nói. Lạc Ly, có phải người rất tò mò vì sao ta lại có cái tên này không? Hắn không nói thì thôi, vừa nói mở miệng lại là giọng trẻ con, giống như tiếng nói non nớt của một đứa bé 7-8 tuổi. Hung uy đáng sợ ban đầu thoáng cái tan vỡ, hình tượng hung mãnh kia cũng sụp đổ. Tĩnh Nhẫn chân nhân tiếp tục nói. Ai, ta cũng đâu có muốn đâu, đều là do sư phụ ta cứ bắt ta đặt tên như vậy. Vốn dĩ ta muốn những cái tên như hổ gầm chân nhân, tuyệt sát diệt thế, nghe thật khí thế biết bao. Kết quả cứ phải gọi là Tĩnh Nhẫn. Nhẫn cái gì chứ? Tĩnh Nhẫn chân nhân này nói tới nói lui là nói không ngừng, vừa mở miệng là luyên thuyên nói những 7-8 câu, trừ câu đầu tiên Lạc Ly nghe hiểu, những câu khác thì đều không hiểu. Nữ kim đan tu sĩ lại vỗ vào đầu Tĩnh Nhẫn chân nhân. Câm miệng đi, sư phụ năm đó đặt tên này cho ngươi chính là muốn ngươi câm miệng, đừng có nói nhiều. Tĩnh Nhẫn chân nhân dường như rất sợ nữ kim đan này, lập tức ngậm miệng. Hai người trẻ tuổi bên cạnh hắn mặt mày ủ rũ, sư phụ khiến họ mất hết thể diện rồi. Tĩnh Nhẫn chân nhân tuy rằng ngậm miệng, thế nhưng hắn đưa tay ném cho Lạc Ly một bồ đoàn. Hổ Thiện chân nhân cười ý bảo Lạc Ly nhận lấy. Đây là lễ gặp mặt mà Tĩnh Nhẫn sư thúc tặng cho ngươi. Bồ đoàn này được dệt từ 99 loại lông linh hổ từ chóp đuôi. Đây là thông huyền nhập hóa hổ uy bồ đoàn, thuộc nhất giai pháp bảo. Có bộ đoàn này ẩn chứa vô tận linh hổ chi uy, vạn tà tránh lui, chư ma bất xâm. Nhanh, cảm tạ tỉnh nhẫn sư thúc của người đi. Lạc Ly lập tức hành lễ. Đa tạ tỉnh nhẫn sư thúc đã ban bảo vật. Tỉnh nhẫn chân nhân dường như muốn mở miệng nói điều gì, nhưng nữ kim đan kia trừng mắt, lập tức hắn im bặt. Hổ thiện chân nhân tiếp tục giới thiệu nữ kim đan tu sĩ. Lạc Ly, đây là cửu hương sư thúc của ngươi. Nàng và tỉnh nhẫn sư thúc của ngươi là một đôi tiên lữ. Tuy rằng cửu hương chân nhân là nữ tu, thế nhưng Lạc Ly vẫn xưng hô nàng là sư thúc. Đây là quy củ trong môn, chính là xưng hô như vậy. Lạc Ly không khỏi thở vào một hơi. Thảo nào vị tỉnh nhẫn sư thúc hung hãn kia lại rất sợ cửu hương chân nhân. Hóa ra họ là một đôi phu thê. Tỉnh nhẫn sư thúc đúng là mắc bệnh sợ vợ. Lạc Ly lập tức ngoan ngoãn hành lễ. Ra mắt cửu hương sư thúc. Cửu hương chân nhân nhìn Lạc Ly gật đầu không ngớt. Hảo hài tử, hảo hài tử. Đây là lễ gặp mặt của sư thúc tặng cho ngươi. Nói rồi nàng đưa qua một bình ngọc. Hổ thiện chân nhân bảo Lạc Ly thu hồi rồi nói. Đây là hàng phong tẩy tâm chú thể đan, được chế riêng từ 36 loại sữa ong chú linh phong. Đây là linh dược luyện thể và chữa thương tốt nhất. Uống một viên có thể tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm và ám thương trong cơ thể. Hàng phong tẩy tâm chú thể đan có giá trị liên thành. Một viên linh đan 1 vạn linh thạch. Nhanh cảm tạ cửu hương sư thúc của người đi. Bình ngọc cầm trong tay dựa vào trực giác sát thủ, Đặc Ly lập tức biết trong đó có ít nhất 12 viên hàng phong tẩy tâm chú thể đan. Lạc Ly hành lễ nói, đa tạ cửu hương sư thúc đã ban bảo vật. Hữu thiện chân nhân lại giới thiệu vị kim đan chân nhân thứ ba. Lạc Ly, đây là xích giả sư thúc của người. Lạc Ly lập tức ngoan ngoãn hành lễ. Ra mắt xích giả sư thúc. Vị kim đan chân nhân này nhẹ nhàng gãy dây đàn, lập tức vang lên từng tràng tiếng đàn thùng thùng. Tuy rằng Lạc Ly không hiểu tiếng đàn này có ý nghĩa gì, nhưng hắn cảm nhận được thiện ý của xích giả chân nhân. Sau đó xích giả chân nhân nhẹ nhàng ném một cái, trao cho Lạc Ly một cây đoản cầm và 3 bản cầm phổ. Hổ thiện chân nhân lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lạc Ly, xích giả sư thúc của ngươi tu luyện bế khẩu thiện, trăm năm không nói gì. Hắn tặng ngươi là lục khí cầm, đây là nhất giai pháp bảo loại âm công. Nhanh, thu nhận đi. Ba vị kim đan chân nhân giới thiệu xong, Hổ thiện chân nhân không nói thêm lời nào. Khiên đô từ bên cạnh bước tới nói, Lạc Ly, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thất sư đệ của ta. Ta là ngũ sư huynh của ngươi, còn thất trúc là lục sư huynh. Lạc Ly lần lượt hành lễ. Ra mắt ngũ sư huynh, ra mắt lục sư huynh. Thất trúc và thiên đô đều đã trao lễ ra mắt từ trước, nên lần này không cần nữa. Thiên đô tiếp tục giới thiệu. Dưới trướng sư phụ, ngoài 2 huynh đệ ta ra, ngươi còn có 4 vị sư huynh khác. Đại sư huynh Tả Nguyên đã tấn chức kim đan, hiện đang tọa trấn động phủ Hư Lăng Lĩnh của Hỗn Nguyên Tông ta tại Trung Nguyên Thanh Châu, đã 20 năm rồi. Nhị sư huynh Lệ Phong cũng là kim đan chân nhân, nhưng hắn đã lịch lãm thiên hạ 30 năm nay. Tam sư huynh Thanh Ngân cũng là kim đan chân nhân, cùng Lệ Phong sư huynh cùng nhau lịch lãm, nhưng hắn đang lịch lãm tại Ngọc Hư Đại Thế Giới ngoại vực, vô tình đạt được thượng cổ truyền thừa, khai mở động phủ riêng, cũng đã 30 năm không về. Tứ sư huynh Nhạc Không cảnh giới trúc cơ, 5 năm trước đã lịch lãm thiên hạ. Tháng trước có phi phù truyền tin, hắn đã đến Miêu Tương địa vực, có lẽ phải thêm 5 năm nữa mới quay về. Sau đó Thiên Đô bắt đầu giới thiệu những người khác. Bên cạnh Tịnh Nhẫn chân nhân và Cửu Hương chân nhân là 2 đồ đệ của họ, cùng 1 nữ nhi, lần lượt là Lý Tông Như, Liễu Thanh Phổ và Liễu Thanh Thanh. Tịnh Nhẫn chân nhân họ Liễu, còn Liễu Thanh Phổ là đứa bé mà phu thê hắn nhặt được khi lịch lãm thiên hạ, nên cho theo họ hắn. Liễu Thanh Thanh là nữ nhi của họ. 3 người này vẫn chưa có pháp hiệu, nên dùng tên thật để xưng hô. Như Thất Trúc, Thiên Đô đều là pháp hiệu chứ không phải tên thật. Pháp hiệu không dễ dàng được ban thưởng, cần phải đăng ký vào danh sách của Hỗn Nguyên Tông. Hơn nữa rất nhiều ân oán trong tu tiên giới đều bắt nguồn từ việc pháp hiệu trùng lập hoặc tương tự. 3 người này đều ở cảnh giới trúc cơ, dù là con cháu của kim đan chân nhân Hỗn Nguyên Tông, nhưng họ đều đã trải qua cửu môn thí luyện ngoại môn của Hỗn Nguyên Tông, sau khi vượt qua mới được phép tiến vào nội môn tu hành. Xích giả chân nhân có 3 đệ tử, gồm 2 nữ 1 nam. 2 nàng kia rõ ràng là tỷ muội ruột. Một người cầm ống sáo, người kia cầm 1 chiếc đàn tranh. Họ họ lần lượt là Huyết Y Nhân, Huyết Khanh Nhân. Lạc Ly cau mày, không ngờ lại có người lấy huyết làm họ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Nam đệ tử kia tên là Tiêu Bố Y. Ba người này cùng sư phụ họ giống nhau, đều không thích nói chuyện, đều ở cảnh giới trúc cơ, và cũng đều đã trải qua cửu môn thí luyện ngoại môn. Những sư huynh sư tỷ này lần lượt trao lễ ra mắt nhập môn cho Lạc Ly. Lạc Ly nhận lấy từng cái. Phần lớn những vật này không có lợi ích gì cho hắn, nhưng tất cả đều mang giá trị xa xỉ. Ngoài họ ra còn có 6 người khác đều ở cảnh giới trúc cơ. Thiên Đô tiếp tục giới thiệu, chỉ vào một người mập mạp. Lạc Ly, đây là Trương Ngũ Nhân, sư huynh của ngươi, là đệ tử của Linh Ngọc Sư Thúc. À, không ngờ trong 3 đệ tử của Linh Ngọc Sư Thúc, cuối cùng là Ngũ Nhân sư đệ không rời đi. Lạc Ly lập tức hành lễ. Mập mạp mỉm cười nói, xin lỗi sư đệ nha, sư huynh ngươi không có gì đáng giá để tặng ngươi, chỉ biết kinh doanh nên có chút linh thạch mà thôi. Nói rồi hắn đưa cho Lạc Ly một túi trữ vật, bên trong rõ ràng là 10 viên thượng phẩm linh thạch. Đây quả là một món quà lớn, Lạc Ly lập tức hành lễ cảm tạ. Ngũ Nhân sư huynh trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng thật ra đã hơn 100 tuổi rồi. Ngoài Ngũ Nhân sư huynh ra còn có 2 nữ tu là Vân Chất và Thiên Thường. Ngoài ra còn có một đôi phu thê mang cảnh giới trúc cơ là Lý Minh Hạo và Đặng Phi Tuyết, họ đều đã hơn 100 tuổi. Thiên Đô lần lượt giới thiệu họ cho Lạc Ly, sau cùng nói, họ lần lượt là đệ tử của Vô Ảnh sư thúc và Phương Hoa sư thúc của ngươi. Vốn dĩ còn có 2 người nữa, nhưng hôm nay họ đến chính nhất phủ rồi. Nói tới đây, Lạc Ly lập tức cảm nhận được sắc mặt mọi người đều chùng xuống. Ngoài những người đó còn có một thanh niên ngồi trong bóng tối, dường như không hề có cảm giác tồn tại. Khi Thiên Đô giới thiệu hắn, rõ ràng khác biệt với mấy người kia, đối với hắn có một sự tôn trọng khó tả. Lạc Ly, đây là Tam Cuồng sư huynh của ngươi. Lạc Ly lập tức hành lễ. Vì Tam Cuồng sư huynh này, Thiên Đô sư huynh không giới thiệu sư thừa, nhưng khi Lạc Ly thấy hắn, trong lòng có một cảm giác khó tả. Hắn dường như vô cùng quen thuộc với bản thân Lạc Ly, trên người có một loại khí tức mà Lạc Ly rất quen thuộc. Tam Cuồng sư huynh nhìn Lạc Ly, dần dần mỉm cười, trong nụ cười ấy cũng có một hương vị khó tả. Đến đây, mọi người đã giới thiệu xong. Lạc Ly âm thầm tính toán, tính cả bản thân hắn, Hổ Thiện Chân Nhân và toàn bộ Thiên Khuynh Phong, tổng cộng có 19 người. Lại ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong không trung mấy ngọn núi nhánh khác, thỉnh thoảng bay lên vô số ngự không quang mang, không khỏi trong lòng rùng mình. Vậy ra Thiên Khuynh Phong dường như ít người hơn một chút. Đợi Thiên Đô giới thiệu xong, Hổ Thiện Chân Nhân nhìn về Cửu Hương Chân Nhân rồi nói, con cháu đệ tử Chi Phong đã đi rồi sao? Cửu Hương Chân Nhân gật đầu. Họ từ biệt ta, con cháu Chi Phong thì đi nhất chính nhất phủ. Còn người không thuộc Chi Phong thì đi Tinh Chân Lâm. Ngũ Nhân không nhịn được mắng thầm. Ai, bọn vong ân bội nghĩa. Hổ Thiện Chân Nhân cau mày nói. Ngũ Nhân, ngươi sai rồi. Ngàn vạn lần đừng có suy nghĩ như vậy. Mỗi người đều có lựa chọn riêng, con đường riêng của bản thân mình. Người nếu vẫn không thể thoát ra khỏi sự kiện lần trước, sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi. Nhớ cho kỹ, mọi người đều là người một nhà. Thôi được rồi, mọi người đã biết Lạc Ly, tản đi thôi. 7 ngày tới ta có thời gian, nếu tu luyện có nghi vấn có thể đến tìm ta. Lời vừa dứt, lập tức Ngũ Nhân, Vân Chức cùng những người khác trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, cùng nhau nói. Đa tạ sư bá chỉ điểm. Sau đó mọi người nhộn nhịp tản đi, chỉ trong nháy mắt nơi đây chỉ còn Hổ Thiện Chân Nhân, Thất Trúc và Thiên Đô, 3 người. Lạc Ly không nhịn được nói. Sư phụ, Thiên huynh nhất mạch của chúng ta cứ tuyển chọn người như vậy sao? Hổ Thiện Chân Nhân lắc đầu nói. Không. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Hổ Thiện Chân Nhân tiếp tục nói. Người còn có một vị sư tổ ta vẫn chưa giới thiệu cho người. Lạc Ly suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, tính thêm vị sư tổ này là vừa bằng 20 người. Hổ Thiện Chân Nhân cười nói. Sao lại ít người vậy ư? Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Núi chẳng cần cao, có tiên thì nổi danh. Thất Trúc ở một bên nói. Sư phụ, người đừng trêu chọc tiểu sư đệ. Lạc Ly sư đệ, Thiên huynh nhất mạch chúng ta có một vị nguyên anh tổ sư, tổng cộng 7 vị kim đan chân nhân. Ngoài sư phụ, Tịnh Nhẫn, Cửu Hương, Xích Giả mà người đã thấy, còn có Linh Ngọc, Vô Ảnh, Phương Hoa, 3 vị sư thúc. Linh Ngọc sư thúc đã gia nhập hàng ngũ tu sĩ Cửu Trọng Thiên, đang bế quan khổ tu. đợi khi hắn đột phá cảnh giới Nguyên Anh sẽ trở về. Vô Ảnh Sư Thúc và Phương Hoa Sư Thúc thì lịch lãm thiên hạ, đều đã rời đi hơn 50 năm, không biết khi nào sẽ trở về. Còn đệ tử thế hệ thứ ba, chính là những người ngươi vừa thấy. Vốn dĩ còn hai người nữa, nhưng hôm nay họ đã chọn nhánh mạch khác, không còn xem là đệ tử của Thiên Khuynh Nhất Mạch nữa rồi. Lạc Ly không nhịn được hỏi, họ cứ thế rời đi, đây chẳng phải là phản bội hay sao? Hữu Thiện Chân Nhân nói, không, Lạc Ly, Hỗn Nguyên Tông ta khác biệt với những tông môn khác. 14 mạch tuy có khác biệt, nhưng nếu một đệ tử của mạch nào muốn chuyên sâu một loại pháp thuật, thì hắn có thể tùy ý đến các nhánh khác để tu luyện, cũng không có giới hạn rõ ràng này. Không phải ngươi là đệ tử của mạch nào thì sẽ vĩnh viễn là đệ tử của mạch đó. Hỗn Nguyên Tông này là gia viên của tất cả đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta, không phải là vườn rau riêng của một cá nhân hay một nhóm người nào. Ngay cả trưởng môn cũng không có quyền hạn như vậy. Ta tức Hỗn Nguyên tức ta, cùng chung một thể, cùng nhục cùng vinh. Thiên Đô cũng nói theo, Lạc Ly, tông môn chúng ta đặc biệt đoàn kết, mọi người đều là người một nhà, thân như huynh đệ tỷ muội. Trong các nhánh mạch của môn phái, các đệ tử đều có thể tùy ý tu luyện, tùy ý lựa chọn, tự do qua lại, không giống những tông môn khác, phân chia nhánh mạch nghiêm ngặt, cuối cùng dẫn đến môn phái sụp đổ. Lạc Ly sửng sốt. Vậy tại sao khi ở Đăng Thiên Đài, các mạch lại phân biệt tiếp nhận đệ tử? Thiên Đô nói, pháp thuật mà mỗi người tu luyện ban đầu sẽ là ký ức sâu đậm nhất cả đời hắn. Nói đúng hơn là hiện giờ ta đang đi con đường tu luyện của Thiên Mục Nhất Mạch, nhưng ta là do sư phụ dẫn vào môn, cho nên ta vĩnh viễn đều là đệ tử Thiên Khuynh Nhất Mạch. Thiên Đô ở một bên nói, sư đệ, ta biết người ở ngoại môn có chút mâu thuẫn với Phạm Vô Kiếp và Tô Vũ Tiếu, nhưng đợi khi các người trúc cơ sau này tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp, những mâu thuẫn nhỏ ở ngoại môn này cũng sẽ phai nhạt, chuyện đó rồi sẽ qua đi. Nghe nói vậy, Lạc Ly sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, thật sự sẽ phai nhạt sao? Rồi sẽ qua đi ư? Ta cũng đâu phải thánh nhân. Thiên Đô nói, người sẽ, tuy rằng bình thường mọi người sẽ có những bất đồng, nhưng không cần bận tâm. Huynh đệ tỷ muội trong một nhà còn có lúc cãi vã nhau, thế nhưng đợi đến thời khắc mấu chốt, khi đại chiến sắp tới, kiếp pháp giáng xuống, trước sống chết phải giống như người một nhà. Khi đó sau lưng ngươi ta sẽ thủ hộ, sau lưng ta giao cho ngươi bảo vệ. Đột nhiên Lạc Ly linh quang chợt lóe, vào thời khắc mấu chốt, trước sống chết ư? Nói cách khác, bình thường mọi người vẫn sẽ có chút bất đồng hay sao? Thiên Đô cười nói, đó là đương nhiên, mười ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài, huynh đệ ruột còn có lúc đánh nhau. Nói xa xôi mà làm gì, đợi khi các người trúc cơ sau này rồi, trong môn có những cuộc đấu nhỏ, có lẽ họ cũng sẽ phân định cao thấp, muốn cùng ngươi so tài. Đến khi đó, sư đệ, đừng làm mất mặt Thiên Khuynh Phong của chúng ta. Thất Trúc nãy giờ im lặng, bây giờ đột nhiên nói, sư đệ, khắc cốt ghi tâm, khắc cốt ghi tâm. Đến thời khắc mấu chốt, trước sống chết, phải tương trợ lẫn nhau, thân như người một nhà. Phàm là đệ tử Hỗn Nguyên Tông không thể làm được như vậy, thì tiên lộ gập ghềnh khó mà đi xa. Người phải buông bỏ, nếu như bọn hắn không bỏ xuống được thì đó là chuyện của bọn hắn. Đến khi đó, nói rồi hắn không nhìn được, ngẩng đầu nhìn ngọn núi khổng lồ, biển mây tháp bay trên không trung kia. Lạc Ly sửng sốt, khó mà đi xa, lúc đó sẽ đi vào trong đó ư? Nếu như không bỏ xuống được, bọn họ sẽ thế nào? Theo ánh mắt của Thất Trúc nhìn, trong nháy mắt Lạc Ly hiểu ra, làm không được như vậy cuối cùng đều chết. Ngũ pháp thánh điệu của họ hòa vào trong ngọn núi khổng lồ và biển mây kia, nơi đó chính là phần mộ của họ. Hữu Thiện Chân Nhân nói, thôi được, thôi được, hai người các ngươi đừng có dọa Lạc Ly nữa. Lạc Ly, lại đây, ta dẫn ngươi ra mắt sư tổ. Sư tổ của ngươi pháp hiệu là Tịch Chiếu, chính là Nguyên Anh Chân Quân, là chi chủ của Thiên Khuynh Nhất Mạch chúng ta. Nói rồi hắn mang theo Lạc Ly từ sân đi về phía một bên. Lạc Ly theo sát sau, dần dần đi tới trung tâm của Thiên Khuynh Phong. Điều kỳ lạ là ở đây, trong phạm vi phương viên một dặm, không có bất kỳ kiến trúc nào. Tất cả đều là từng mảnh đồng cỏ xanh. Những ngọn cỏ xanh kia không biết là loại cỏ gì. Dù sao Lạc Ly cũng không nhận ra. Từng cọng đều cao chừng 3 thước, tươi tốt sinh trưởng. Hổ Thiện Dân Nhân dẫn Lạc Ly đi trên một con đường nhỏ ẩn giữa đồng cỏ xanh. Nơi đây xoay ba vòng, rẽ hai lối, chậm rãi tiến về phía trước. Lạc Ly chú ý thấy Hổ Thiện Dân Nhân cố gắng tránh dẫm lên cỏ xanh trên mặt đất, hắn lập tức học theo, cũng cố gắng tránh dẫm đạp lên cỏ xanh. Dần dần Hổ Thiện Dân Nhân dẫn theo Lạc Ly đi tới trung tâm của bãi cỏ. Nơi đó dường như có một khối nham thạch cao chừng nửa người, đứng sừng sững ở đó, bên trên phủ kín các loại dây leo. Hổ Thiện Dân Nhân đối mặt khối nham thạch này cung kính hành lễ. Sư tổ, đây là đệ tử ta mới thu, Lạc Ly. Lạc Ly sửng sốt, bất ngờ khối nham thạch này không phải đá mà là một người, chính là sư tổ của Hổ Thiện Chân Nhân, Tịch Chiếu Chân Quân. Theo lời Hổ Thiện Chân Nhân, khối nham thạch khẽ động, một đôi mắt từ từ mở ra. Lúc này Lạc Ly mới nhìn rõ, Tịch Chiếu Chân Quân đang ngồi ở đó. Tóc, lông mày, râu mép, toàn bộ đã hóa thành cỏ xanh, bao phủ lấy thân thể hắn. Sau đó những ngọn cỏ xanh này từ trên xuống dưới đâm sâu vào lòng đất. Cả mảnh bãi cỏ này toàn bộ đều là một phần thân thể của Tịch Chiếu Chân Quân. Lạc Ly lập tức hành lễ. Đệ tử Lạc Ly ra mắt tổ sư. Tịch Chiếu Chân Quân gật đầu, trong nháy mắt vô số cỏ xanh cấu thành một bàn tay khổng lồ, chạm nhẹ vào đỉnh đầu Lạc Ly. Một lát sau, bàn tay khổng lồ tách ra. Tịch Chiếu Chân Quân nói, hảo hài tử. Sau đó từ trong tay hắn bay ra một tảng đá, nhẹ nhàng bay xuống hướng về Lạc Ly. Lạc Ly biết đây là lễ ra mắt, liền vội vàng nhận lấy. Đây là một mảnh tảng đá màu vàng kim, hình như là một mảnh được tách ra từ một khối đá lớn hơn nào đó. Nó tỏa ra kim quang nhàn nhạt, lúc sáng lúc tối, tự như hơi thở của trẻ con. Lạc Ly vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm, trong lòng đại hỷ. Tảng đá vàng vừa vào trong tay, kim mang liền biến mất, lộ ra nguyên trạng. Cả khối đá vàng kim lớn bằng bàn tay, tự như được chế tạo từ hoàng kim. Nhưng mặt trên vân lạc sống động như thật, không có một chút dấu vết nhân tạo nào. Lạc Ly mang mát một trực giác. Biên đá vàng kim này không phải là vật do con người tạo ra, mà là thiên nhiên chi vật. Kết thúc tập 73 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.